Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1803, 1803. Chương 1803 Địa Cầu Cuối Cùng Một Nữ Nhân. Minh Ca, ngoặc kép, nàng cảm thấy nàng cần thiết vì đứa nhỏ này phổ cập khoa học một chút. Chúng ta là không có động dục kỳ như vậy vừa nói. Chỉ có gặp được thích hợp khác phái muốn ở bên nhau. Mới có thể kia gì, pheo đầu, kia gì là cái gì? Chính là các người xúc tua quái nhóm quần ma loạn vũ bộ dáng, mau mau. Trịnh trọng nói rõ một chút, chúng ta là nhân loại, không phải xúc tua quái. Chúng ta làm tình cũng không gọi quần ma loạn vũ, đó là biến hóa tư thế, cho nên gia hỏa này rõ ràng biết kia gì là chỉ cái gì. Cố ý hỏi nàng chính là tưởng trêu đùa nàng sao? Minh Ca nghiêm túc mặt. Ta cũng nói rõ một chút. Chúng ta không gọi trường mau thú. Chúng ta kêu nhân loại. Hoặc là người địa cầu. Hơn nữa các ngươi cái kia kia gì chính là quần ma loạn vũ. Mắt to chừng mắt nhỏ. Vẫn là pheo đầu cảm. Thấy chính mình không cần thiết cùng một con chỉ số thông minh là số âm xuẩn mau so đo. Duỗi tay sờ sờ Minh Ca đầu xem như giảng hòa. Đến, chúng ta không nói vấn đề này. Ngươi thẩm mỹ có vấn đề ta biết. Bất quá ta còn là muốn cùng ngươi phổ cập khoa học một chút. Chúng ta kia không gọi quần ma loạn vũ. Ở chúng ta nhân loại xem ra. Nam nữ chi gian làm sự tình thực thần thánh. Hắn nói tới đây. Đột nhiên nghĩ đến trên mạng về trường mau thú mỗi lần chỉ có 10 tới phút chuyện cười. Cười tủm tỉm lại nói, nơi nào giống các ngươi loại này cái gọi là nhân loại, giống nhau bạch bạch bạch như vậy có lẽ. Giống như là hiến lương giống nhau, Minh Ca, ngoặc kép, các ngươi xúc tua quái tài là dây bắn quân. Một dây liền công đạo thế nhưng còn cười nhạo chúng ta người địa cầu hiến lương, cũng dám nói. Chúng ta là dây bắn quân, pheo đầu là một nhân loại. Hơn nữa vẫn là cái nam nhân, tuyệt đối không thể chịu đựng được Minh Ca loại này ngôn luận. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu, Minh Ca dương đầu, lại quyết đấu cũng không thay đổi được xúc tua quái dây bắn. Sao sao diễn đà lâu chủ, bình sữa yêu đề mục, ta nên như thế nào cứu vớt mau mau tam quan thẩm mỹ, nội dung. Mau mau thế nhưng nói nhân loại là dây bắn xúc tua quái. Vì nam nhân tôn nghiêm, ta quyết định cùng mau mau quyết đấu, bởi vì toàn cầu chỉ có vương tử pheo đầu có một con giống cái. Kêu mau mau trường mau thú, cho nên pheo đầu cái này bình sữa yêu ID đã vô pháp lại trở thành hắn áo choàng. Chỉ cần bình sữa yêu xuất hiện, mọi người đều biết đây là vương tử áo choàng, cho nên thiệp vừa ra tới lập tức bị thiết trí tinh hoa. Trên đỉnh thần đàn, thế nhưng bị một con trường mau thú nghi ngờ nam tính tôn nghiêm 6666. Các nam nhân căm giận tỏ vẻ lực đỉnh vương tử rốt cuộc. Cần thiết quyết đấu, các nữ nhân đáy lòng lược mừng thầm. Rốt cuộc có nhân vi các nàng tính phúc sinh hoạt phát ra tiếng A. Không đúng, không phải nhân loại. Liền ở truyền thông nhóm cùng với trên mạng đối chuyện này ồn ào huyên náo đưa tin thời điểm, từ trường mau thú mau mau chế định quyết chiến quy tắc cũng lấy quang não phát sóng trực tiếp phương. Thức, chờ nhìn đến trường mau thú chế định quyết chiến phương thức. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người lạp, này chỉ xấu so mau thế nhưng lấy cổ quái kéo búa bao. Phương thức tới định thắng thua, quá hung tàn sát. Nguyên lai chỉ số thông minh rất tuyến trường mau thú thế nhưng có như vậy giảo hoạt một mặt a nhà. Mình vương tử mặc kệ như thế nào ra cũng vô pháp làm ra cái bố cùng cục đá a. Nhiều lắm có thể lộng cái kéo. Hảo hung tàn, đột nhiên hảo tâm đau nhà mình vương tử, pheo đầu cảm thấy chính mình chỉ số thông minh. Nghiền áp trường mau thú không nói, thực lực cũng là tuyệt đối nghiền áp. Mặc kệ này chỉ xuẩn thú ra cái gì đề, hắn cũng có tin tưởng có thể thắng, sau đó hắn liền mộng bức, hắn toàn bộ hành trình là mộng bức thua xong. Hắn nhìn đến nhà mình Xuẩn Mao ngạo kiều ở trên bàn phím đánh chữ. Kia chỉ giả thuyết trường mao thú vây quanh hắn chuyển động nói. Tôn kính pheo đầu điện hạ, ngươi muốn hay không lại luyện tập 10 phút sau đó lại cùng ta quyết đấu. Lúc này đây quyết đấu ta có thể coi như chỉ là nhiệt thân, nhiệt thân. Nhiệt thân cái mao, hắn đường đường nam nhân, hắn thua cũng muốn thẳng thắn sống lưng. Anh chủ yếu hiện tại là hiện trường phát sóng trực. Tiếp, hắn nếu là chơi xấu nói toàn cầu đều đã biết. Pheo đầu dũng cảm nhận thua. Bất quá hắn kiên quyết không thừa nhận trường mao thú theo như lời nhân loại là dây bắn quân. Nói, minh ta ngạo kiều. Xúc tua quái chính là dây bắn quân. Liền tính ngươi thắng, ta cũng như vậy cảm thấy. Quan khán phát sóng trực tiếp mọi người đều bị thương, thiếu chút nữa không duỗi tay đi che ngực. Sẽ cùng nhân loại giao lưu trường mao thú một chút đều không đáng yêu. Quá không đáng yêu, bọn họ cảm thấy chính mình trái tim bị một vạn điểm thương tổn, anh. Quả thực không thể nhẫn, bọn họ cũng phải đi cùng trường mao thú quyết đấu, không nghĩ tới nhà mình nhi tử thế nhưng thua. Quốc vương tức giận phi thường, vào lúc ban đêm khiến cho pheo đầu mang theo Minh Ca đi vương cung. Hiện trường cùng Minh Ca chơi một lần kéo búa bao, sau đó hắn trầm mặc, trên mặt nếp nhăn lại nhiều vài điều. Trên mạng đột nhiên bắt đầu lưu hành xúc tua quái nhóm dùng chính mình tay uốn lượn cuộn tròn thành. Một đoàn video giáo trình, quá khó khăn 6666. Xương cốt đến có bao nhiêu tính dai mới có thể giống cầu giống nhau bọc thành một đoàn. A pheo đầu ở tránh đi Minh Ca địa phương liền ở học trên mạng giáo trình, học một đoạn thời gian sau hắn tỏ vẻ quá con mẹ nó khó khăn, mà chứng còn không bằng hắn đi học tập công khóa đâu, cho nên dứt khoát không hề nhà mình Xuẩn Mao trước mặt để quyết đấu loại này tư, đương nhiên cũng không dám lại ở nhà mình Xuẩn Mao trước mặt loát quản. Hắn đã có bóng ma tâm lý, ngẫu nhiên phát giác nhà mình Xuẩn Mao ở trên quang não tìm tòi quá tạp. Phiêu cái này từ, hơn nữa tìm tòi ra tới nhĩ tạp phiêu thế nhưng là hoàng thất bị đuổi đi tư sinh tử, pheo đầu khó được. Dò hỏi Minh Ca, ngươi như thế nào biết tạp phiêu? Nếu không phải Minh Ca cái này tìm tòi từ, pheo đầu thậm chí cũng không biết hoàng thất thế nhưng còn có như vậy một cái bị đuổi đi tư sinh. Tử, Minh Ca nhíu mày nghĩ nghĩ, ở trên quang não đánh chữ, ta đối đồng loại có thể có cảm ứng, ta một cái khác đồng loại chủ nhân kêu tạp phiêu, bất quá lại cụ thể sự tình ta liền cảm ứng không đến. Ta cùng nàng chi gian cái loại này cảm ứng khi đoạn khi tục. Có lẽ cũng là vì khoảng cách quá xa xôi duyên cớ, đây là miêu tinh người chỗ tốt a. Mặc kệ nàng nói như thế nào, pheo đầu đều sẽ tin tưởng, pheo đầu thực kinh ngạc, tư liệu biểu hiện tạp phiêu bị đuổi đi ở một chỗ bãi rác tinh cầu. Ly khoa ai lợi áo tinh cầu thực xa xôi thực xa xôi. Người như thế nào sẽ cảm ứng được đâu? Ta nhìn kia viên tháp lợi tinh cầu ly khoa ai lợi áo phi thường xa xôi, Minh Ca lắc lắc đầu. Ăn mặc hoa áo bông tinh linh tiểu thiên sử thanh âm mềm mại nói. Không có khả năng, nàng ly ta rất gần. Không phải là ở khác tinh cầu. Ta ở ta trong thế giới là một vị công chúa. Cùng ta cùng nhau những người đó. Nếu là bọn họ chip không có bị phá hư. Nếu là bọn họ ly ta không xa. Ta đều có thể cảm ứng được bọn họ vị trí. Phía trước ta cảm thấy, nàng ly ta chính là mấy cái phố khoảng cách. Bất quá hiện tại nàng hẳn là rời đi. Ta nghe được quá ta cái kia đồng loại kêu nàng chủ nhân là tạp phiêu vương tử, pheo đầu thần sắc ngưng. Trọng, nếu là ngươi có thể gần gũi cảm ứng được ngươi đồng bạn. Ngươi đồng bạn lại kêu bên người nhân vi tạp phiêu vương tử. Kia chỉ có thể thuyết minh tạp phiêu tiềm nhập khoa ai lợi áo tinh cầu cũng đi tới hoàng cung phụ cận. Hiện tại cảm ứng không đến, là hắn đã rời đi, hôm nay chỉ có thể canh ba. Mặt khác hai ngày này quá hấp tấp, khả năng sẽ có lỗi chính tả. Nếu là có lời nói, hy vọng đại gia nhắc nhở ta một chút. Hết chương.